Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 35. Quái dị báo trước, Gargoyle há hốc mồm, ào ào ào hướng mình dưới thân trong ao nước phun ra nước. Có thể bất luận nó làm sao nhổ, cái kia ao đều không chút nào mãn dấu vết mút đi đứng ở Gargoyle trước. Hô lớn, Albus, Albus, đi ra. Gargoyle không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn mút đi, chờ đợi hắn nói ra khỏi miệng khiến đáng chết. Ai định phá quy củ? Albus, nhanh lên một chút lăn ra đây. Mút đi lo lắng dị thường đứng ở quái thú Gargoyle trước, giống to Gargoyle quái thú dùng ngạo mạn ánh mắt quét mút đi một chút, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn hắn lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau truyền đến trong bóng tối, mút đi màu xanh lam ma nhãn chuyển động 180 độ. Chỉ thấy phía sau 100 mét có hơn trong hành lang. Trước đây bị chính mình trói lại quái dị thiếu niên như to lớn rơi giống như bay nhào đến hành lang đỉnh, hắn duy trì thập phần quái dị tư thế, tay phải duỗi ra. Lung lay ở trước người, phảng phất là bị tay phải của chính mình lôi kéo chạy trốn lao nhanh bên trong. Cái kia quái dị thiếu niên tay phải còn nứt ra một cái miệng ba. Thè nói rằng, đuổi theo hắn lạc, quái vật, đi chết. Mút đi lấy ra ma trượng, thẳng thắn thoải mái ở trong hành lang quang lên. Hết thảy nát tan, hết thảy nát tan. Hốp pha kinh hãi, mút đi cái tên này. Mắt thấy không biết khẩu lệnh không cách nào tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, liền dứt khoát ở xung quanh trắng trợn phá hoại, nhờ vào đó đến hấp dẫn Dumbledore cùng cái khác trường học công sự chú ý lúc này. Hốp pha tay phải tự động giơ lên, tay phải miệng há mồm hô, chú lập đình, final incantatum, màu xanh lam nát tan chú ở đánh trúng Gargoyle trước liền bị hóa giải. Hóa thành vô hình ma lực, chậm rãi tiêu tan. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm, nhìn tay phải của chính mình, Miller cái tên này, cuối cùng cũng coi như còn có chút dùng. Không có nhường tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, hắn giơ tay phải của chính mình, dùng loại này quái dị tư thế hướng về mút đi chậm rãi đi tới. Mét ai mút đi điên cuồng vung vẩy ma trượng. Thần chú không cần tiền bình thường chút xuống mà ra. Có thể những kia ma chú vẫn không có đụng tới hốp pha thân thể, liền từng cái bị Miller hóa giải cuối cùng. Hắn đứng ở mút đi trước người một mét vị trí. Mét, chớ sốt sắng, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến quái vật? Ta không phải quái vật, mét ai mút đi đứng ở Gargoyle trước. Ngươi có biết hay không phía sau là địa bàn của ai? Ta biết, Albus Dumbledore, biết ngươi còn không mau một chút đi. Alastor mút đi ngoài mạnh trong yếu nói rằng, các loại Albus Dumbledore đi ra, mặc kệ ngươi là quái vật gì, đều phải bị đem ra công lý. Ngươi không biết khẩu lệnh, ngươi tiến vào không tới phòng làm việc. Hốp pha cùng mút đi càng ngày càng gần. Hắn tốt nói khuyên bảo, yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Chờ thêm năm nay, chờ ta hoàn thành mục tiêu của ta, ta liền đem ngươi trả về, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi đem ta nhốt tại trong giương, nắm xích sắt bó lên chờ ngươi đạt đến mục đích của chính mình. Sẽ giết người diệt khẩu, như ngươi vậy hắc vu sư, đời ta đã thấy rất nhiều. Xin nhờ, ngươi xem ta như hắc vu sư. Hốp pha có chút oan ức vì chính mình biện bạch, ta ngoại trừ đem ngươi khóa lại, hạn chế ngươi tự do ở ngoài, cũng không có đối với ngươi tiến hành bất kỳ trên thân thể hãm hại. Cũng là ngươi, liền đâm thủng ngực mang đinh tay chân, nếu không là ta thể chất đặc thù, ngươi đã giết hai ta lần, ngươi. Mút đi ngữ khí hơi ngưng lại, hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ngươi đến tột cùng là người nào? Như ngươi nhìn thấy, ta là một cái có chính mình tiểu cửu cửu. Tính toán, phổ thông biến hình sư, vừa không có dã tâm cũng không có uy hiếp, phổ thông biến hình sư được lắm, phổ thông biến hình sư, mút đi châm chọc kề sát ở trên tường. Quá độ khiêm tốn sẽ chỉ làm người căm ghét, muốn đả kích ta sao không nói thẳng, được, ta là biến hình cao thủ, được rồi đi. Hốp pha vừa dứt lời, liền trợn mắt lên mút đi dựa lưng ga goi đột nhiên ầm ầm ầm mở ra. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị về phía sau hạ đi. Không thể không miễn cưỡng nắm lấy tay vịt mới để cho mình đứng vững ở tại chỗ biến hình cao thủ là khẩu lệnh. Mút đi sửng sốt một giây, sau đó vẻ mừng như điên hiển lộ ở mút đi trên mặt. Chân gỗ đem hắn đẩy lên, hắn theo xoay tròn cầu thang bốc thẳng lên. Hốp pha sắc mặt biến đổi liên tục, hắn vội vàng xuyên qua trên tường chỗ hổng, bước lên hình xoắn ốc tảng đá cầu thang. Cửa lớn ở phía sau hắn đóng lại, cầu thang chậm rãi tự động tăng lên trên, đem hắn đưa đến một tấm Winky tỏa sáng gỗ cao su trước cửa. Trên cửa có chứa đồng thau, kẻ đập cửa mút đi liền cửa đều không gõ, nhấc vung tay lên, Alohomora, ma trượng mũi nhọn màu quýt ánh sáng lóe lên. Cửa lớn phịch một tiếng hướng hai bên mở ra, mút đi bước vào cửa phòng, há mồm liền gọi, Albus, gay gâu, xong đời. Hốp pha nhảy lên thật cao. Tinh thần chi hải bên trong, Miller lại như nhìn thấy ngốc bạn gái lái xe F1 lái xe như thế đem hốp pha phá tan. Cướp đi hắn quyền khống chế thân thể. Ở Dumbledore văn phòng, cửa lớn mở ra trong nháy mắt, bay nhào trên không trung, hốp pha giơ lên tay phải, nhắm thẳng vào mút đi phía sau lưng, hồn phách xuất khiếu. Một đạo chói mắt bạch quang đánh trúng rồi mút đi. Milia đoạt hồn chú cùng tiểu bát ti đoạt hồn chú hoàn toàn không phải đồng nhất trình độ. Lần này, mút đi che đầu của chính mình, điên cuồng vặn vẹo lên. Hắn đưa tay, gắt gao duỗi hướng về phía trước, mặc dù là không có khống chế thân thể, hốp pha cũng có thể cảm nhận được lão mút đi trong đầu tinh thần phòng tuyến bị Miller cấp tốc phá hoại cùng xâm chiếm. Tốc độ như thế này hầu như là như bẻ cành khô giống như vậy. Nhìn như dài lâu, kỳ thực cực nhanh, hầu như ngay ở mút đi bên trong đoạt hồn chú cũng trong lúc đó. Hốp pha tầng tầng ngã xuống đất, quyền khống chế thân thể do Miller bị trao trả cho hốp pha ngắn ngủi khe hở bên trong. Hắn nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, đây là một gian mỹ lệ phi thường hình tròn gian phòng. Trên tường mang theo Hogwarts kỳ trước hiệu trưởng tranh chân dung, bọn họ đều đang ngủ say. Bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, một con phượng hoàng ở cạnh cửa màu vàng đậu lên. Cái đầu có thiên nga lớn như vậy, đỏ tươi cùng màu vàng lông chim sặc sỡ lóa mắt. Giờ khắc này chính đem đầu cắm ở cánh bên trong nghỉ ngơi, chưa nghe thấy âm thanh. Nó rung động thật dài lông đuôi, tỉnh lại. Nghi hoặc mà cảnh giác nhìn hốp pha biến mất địa phương, còn có cái kia đột nhiên xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng mặt thẹo nam nhân sau cái bàn trên. Vách tường, đỉnh đầu đỉnh cũ nát, có mảnh vá phân viện mũ đặt ở trên giá bên cạnh một cái hộp pha lê, bên trong một cái ánh bạc lấp lánh bảo kiếm, trên chuôi kiếm nặng có hạt lớn Ruby Gryffindor bảo kiếm, yêu tinh lợi khí, vũ khí sắc bén. Lúc này, một vệt màu bạc đồ vật tiến vào tầm mắt của hắn. Hắn quay đầu lại tìm kiếm tia sáng khởi nguồn. Nhìn thấy Fox dưới thân trong cháp lộ ra sáng sủa ánh bạc, đó là một cái lại một cái óng ánh long. Lanh bình thủy tinh, bên trong chứa đầy sáng sủa bạch ngân vật chất. Chúng nó không ngừng mà lưu động, như mặt nước ở trong gió nhẹ nổi lên gợn sóng. Vừa giống như đám mây như vậy phiêu giật địa tản ra. Ôn hòa xoay tròn là ký ức đang lẳng lặng xoay tròn ký ức bình bên cạnh. Mút đi ôm đầu, xoay quanh điên cuồng giãy giụa, không thể phát sinh chút nào âm thanh, nhưng càng giãy giụa, hắn liền càng là uể oải. Cuối cùng, hắn dị thường chất phác cúi đầu, như một đài đơ máy máy vi tính lạch cạch phòng hiệu trưởng nơi sâu xa truyền đến mềm mại tiếng bước chân hốp pha không chút nghĩ ngợi tiến vào U Linh Mạn Bộ bóng mờ thế giới mới vừa tiến vào. Bóng mờ, một thân trắng xám phù thủy bào Albus Dumbledore từ phòng hiệu trưởng hai tầng trên thang lầu đi. Xuống hắn chính bưng một cái nhợt nhạt thạch bồn. Bồn khẩu có hình thù kỳ quái điêu khắc. Đó là rất nhiều run phù văn. Ánh bạc từ bồn bên trong đồ vật phát ra. Rọi sáng hắn già nua khuôn mặt hắn không có ngủ. Con mắt màu xanh lam có chút sưng đỏ. Trên mặt mang theo nồng nặc không cách nào che giấu mệt mỏi đương nhiên. Hắn cũng nhìn thấy đứng ở hiệu trưởng trước bàn. Không nhúc nhích mút đi điều này làm cho Dumbledore đại khái kinh ngạc một giây đồng hồ. Sau đó hắn liền khôi phục bình thường. Chút nào không có bị bất kỳ trở ngại nào. Liền phảng phất tan tầm nam tử nhìn thấy nhi tử ở trong sân chơi nước như thế bình thường đem minh. Tưởng bồn đặt ở trên bàn, chào buổi tối. Mút đi, hắn rụi rụi con mắt. Chúng ta thật giống rất lâu không có muộn như vậy nói chuyện nhiều. Tí tách 10 giây U Linh Mạn. Bộ bên trong, hốp pha giơ lên tay phải. Chậm rãi lui về phía sau thời khắc này. Hắn mồ hôi lạnh đều sắp hạ xuống từ Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi nháo đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Này một đêm qua thật đúng là điên cuồng. Dumbledore xuất hiện trước hắn không cảm giác. Nhưng ngay ở Dumbledore xuất hiện cái kia một chốc cái kia, hắn liền cảm thấy cực kỳ khổng lồ tinh thần áp lực. Hắn biết, chỉ cần U Linh Mạn Bộ kết thúc, hắn ngay lập tức sẽ bị Dumbledore phát hiện, mặc dù là tiến vào huyễn thân trạng thái cũng không được. Chỉ có ở U Linh Mạn Bộ thời điểm, tận lực rời xa vị này đã từng lão sư, đáng ghét. Dumbledore thật mạnh năng lực nhận biết, Miller căng thẳng âm thanh ở hốp pha trong đầu vang lên. Đoạt hồn chú khả năng rất khó giấu giếm được hắn, có thể giấu một giây là giấu một giây. Đừng làm cho mút đi ngẩng đầu. Cùng Dumbledore có ánh mắt tiếp xúc, hốp pha ở trong đầu cùng Miller giao lưu, có muốn hay không trực. Tiếp đánh, Miller liếm môi một cái. Nếu như là hai chúng ta, biến hình thành ma chú, hắn không nhất định là đối thủ của chúng ta, không? Không thể đánh, hốp pha quyết định thật nhanh khống chế thân thể chậm rãi lui về phía sau, tại sao? Người quá cổ hủ, cùng cổ hủ không sao. Hogwarts không chỉ một cái hiệu trưởng, thật giống cũng đúng, Miller khàn khàn nói rằng thế. Giới tinh thần, hai người lấy tốc độ cực nhanh giao lưu thế giới hiện thực. Thời gian trôi qua nhưng trở nên tương đương chậm chậm tí tách 9 giây Dumbledore người không? Liên quan như thế ngồi ở cái ghế mặt sau, thậm chí còn mở ra cái chuyện cười. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Là Hogwarts giường quá cứng, ngươi ngủ không quen. Trong bóng tối, hốp pha khống chế thân thể của chính mình, chậm rãi lui về phía sau. Hắn không thấy rõ Dumbledore mặt, nhưng có thể cảm thấy hắn trong giọng nói chen lẫn một chút thương cảm. Cùng với quý áy náy. Chờ chút, đó là cái gì? Khẩu khí hốp pha cảm thấy phi thường nghi hoặc có hắc vu sư, Alastair Moody cúi đầu. Như tượng gỗ nói rằng, ta cảm giác được tà ác khí tức. Dumbledore hơi há mồm ra. Đẩy một cái kính mắt, nhẹ khẽ thở dài, xem ra ngươi cũng cảm giác được. Lão đầu, 8 giây lùi về sau bên trong hốp pha thân thể run lên. Miller đặc khái chỉ là khống chế mút đi thuận miệng nói, căn bản là không động não. Dumbledore lại nói hắn cũng cảm giác được. Cảm giác được cái gì? Cảm giác được sự tồn tại của chính mình sao? Hắc tinh từ từ bay lên, thần linh đầu đá không ngừng. Dumbledore chậm rãi dựng thẳng lên trong tay màu đen ma trượng. Tử thần nhận ra được đến từ qua đi khiêu khích. Nó đem điều khiển xe ngựa ngao du qua phía chân trời. Đến mức, không có một ngọn cỏ, ngươi đang nói cái gì? 7 giây mút đi ngẩng đầu lên. Chỗ trông ánh mắt khúc xạ ra hốp pha cùng Miller khiếp sợ 6 giây. Ta không có cách nào cùng ngươi. Giải thích, không có biện pháp nào. Chúng ta mỗi người đều có nhất định phải giải quyết vấn đề. Hoặc lớn hoặc nhỏ, Dumbledore nhìn mình ma trưởng. dường như nói mê giống như nói nhỏ. Thế nhưng ta tin tưởng, ta cái kia ưu tú nhất đồng bạn, mãi mãi cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngươi nói đúng sao? Hốp pha như bị sét đánh. Sau lưng mồ hôi lạnh bá một hồi liền rơi xuống, cặp kia rất có lực xuyên thấu con mắt màu xanh lam. Tựa hồ nhìn thấu không gian 5 giây mút đi trong mắt chỗ trống rút đi. Miller từ từ trưởng quản thân thể của hắn. Hắn lạnh lùng chất vấn. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Albus, 5 giây, 4 giây, 3 giây có thể đầy đủ 3 giây qua đi. Dumbledore không hề trả lời, hắn ngồi ở tại chỗ. Không nhúc nhích, thật giống bị hóa đá bình thường. Cùng lúc đó, một luồng không tên buồn ngủ cảm giác dâng lên hốp pha trong lòng. Hắn đột nhiên rất muốn ngủ lại như lữ đồ bôn ba cả ngày, sau còn dùng thuốc ngủ như vậy. Nghĩ hắn cho rằng trời đã sáng, có thể quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời hôn mê minh. Trăng tròn treo cao, không chút nào thấy ánh nắng ở buổi tối, cảm thấy mệt mỏi. Này tại quá khứ hầu như là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cũng may này buồn ngủ cảm giác đến nhanh. Đi cũng nhanh, 3 giây sau khi hắn liền tỉnh lại, điều khiển thân thể tiếp tục lui về phía sau. Albus, Albus, Albus, bên trong phòng làm việc, Miller viễn trình khống chế mút đi đẩy Dumbledore mấy lần vẫn các loại hốp pha lùi tới cửa. Albus, Dumbledore một cái giật mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt do sắc bén trở nên vẩn đục. Hắn nói lầm bầm, già, sự chú ý không tập trung, dứt lời. Hắn phảng phất mới vừa nhìn thấy đứng ở trước mặt mút đi như thế. Kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Alastor, ngươi làm sao tiến vào? Hắn hoàn toàn quên vừa nói. Đem mấy giây trước mới vừa hỏi qua vấn đề lại lặp lại một lần, Miller nghĩ trả lời. Nhưng hốp pha đoạt qua hắn đối với mút đi quyền khống chế. Điều khiển mút đi nói rằng, không có gì, ta đột nhiên nửa đêm ngủ không được. Rất muốn tới đây cùng ngươi tâm sự, ngươi muốn cùng ta tán gẫu cái gì? Dumbledore có chút cảnh giác hỏi, đến Hogwarts 3 ngày. Ta ngủ giường so với tháng ngũ hoa hào bong tàu còn cứng hơn, mút đi thương tiếc. Ta eo, có chút không kiên trì được, tí tách u linh mạn bộ thời gian còn lại 2 giây, hóa ra là vì. Chuyện này, chuyện như vậy ngươi cùng Phil nói là tốt rồi, nhường hắn cho ngươi thay cái giường. Không có cần thiết đặc biệt đến nói cho ta, Albus Dumbledore mất tập trung qua loa nói. Hắn xoay người nhìn minh tưởng bồn bên cạnh, từ ma trượng đứng vững chính mình huyệt thái dương, ngươi đang làm gì? Hốp pha hiếu kỳ hỏi, ta cần thời gian đến sửa sang một chút trí nhớ của ta. Sống quá lâu, trong đầu ký ức quá nhiều, nhưng ta tư tưởng không thể rõ ràng. Ngươi đi về trước đi, nói xong. Hắn dị thường uể oải phất phất tay. Văn phòng cửa lớn ầm ầm đóng cửa rời phòng trước. Cuối cùng một màn là Dumbledore từ chính mình trong huyệt thái dương rút ra một cái óng ánh sợi tơ. Đưa nó bỏ vào minh tưởng bồn bên trong, tí tách u linh mạn bộ một giây sau cùng hốp pha rời đi bóng mờ. Thế giới, liên đới bị đoạt hồn Alastor mút đi. Cũng bị Dumbledore pháp lực đẩy cách gian phòng Albus Dumbledore bên ngoài phòng làm việc. Hốp pha nhìn tay phải của chính mình, nồng đậm bất an từ trong đầu của hắn bay lên giờ khắc này. Dumbledore so với bất cứ lúc nào đều muốn kỳ quái. Phảng phất nói chuyện cùng chính mình. Không phải một người, mà là hai người trước mấy giây. Hắn cùng nguyên tác bên trong người đàn ông kia giống như đúc. Thong dong mà ôn hòa. Mạnh mẽ mà hờ hững, có thể từ khi cái kia quỷ dị buồn ngủ cảm giác kéo tới sau khi Dumbledore lại như biến thành người khác, trở nên như 50 năm trước tuổi già dễ tức giận Armando Dippit. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến ác mộng chi thần nói, nếu như mình ở tại thời gian này, chậm chạp không trở về đi, toàn bộ thế giới tuyến đều sẽ đổ nát. Này tính là gì, đổ nát điềm báo sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,